Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 979. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 979. Không biết vì sao, phản ứng đầu tiên của Quan Triều Viễn lại là vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Anh sắp làm bố rồi. Hình như là mang thai. Bà dì của em trễ hơn một tuần rồi. Sáng nay còn hơi buồn nôn. Lúc đầu định đi khám nhưng ai ngờ không kịp. Khuôn mặt Tô Lam phơn phớt hồng. Như một đóa hoa sen chớm nở. Vẻ mặt Quan Triều Viễn bỗng chốc trở nên hết sức phức tạp. Cười, nhưng lại không biết cười thế nào. Nói như vậy anh sắp làm bố rồi. Sao em không nói sớm cho anh biết? Buổi sáng em định nói cho anh. Nhưng lúc em dậy anh đã đi rồi. Ha ha, anh sắp làm bố rồi. Anh sắp làm bố rồi. Quan Triều Viễn vui đến mức quên trời quên đất. Thậm chí tay chân lóng ngóng không biết để đâu. Tô Lam thấy Quan Triều Viễn vui vẻ như đứa bé thì cũng vui lây. Không biết vì sao, Quan Triều Viễn rất vui vẻ. Rất hưng phấn. Hồi trước Tô Lam sảy thai. Khi biết tin này anh vô cùng khổ sở. Anh không hề cảm thấy may mắn mà chỉ cảm thấy khổ sở. Bây giờ lại nghe thấy tin Tô Lam mang thai. Anh thực sự vô cùng hưng phấn. Anh đừng vội mừng như vậy. Nhỡ không phải thì sao? Bởi vì chưa đi khám nên Tô Lam cũng không dám chắc. Cô thật sự lo lắng mình uổng công vui vẻ. Chắc chắn là phải. Sao anh lại khẳng định như vậy? Hạt giống anh gieo anh còn không biết sao. Quan Triều Viễn dương dương đắc ý ôm Tô Lam vào lòng. Chuyện này liên quan gì đến hạt giống? Tô Lam cũng phục logic của người đàn ông này. Quan Triều Viễn sờ bụng Tô Lam. Trong này có một đứa bé thật sao? Nếu mang thai thì tất nhiên là thật. Nhưng bụng em nhỏ như vậy mà. Lát nữa anh phải cho em ăn no mới được. Quan Triều Viễn phấn khởi sờ bụng Tô Lam. Tiện thể còn in một nụ hôn lên bụng cô. Tô Lam không ngờ Quan Triều Viễn lại vui vẻ như vậy. Anh muốn con trai hay con gái? Đây dường như là câu hỏi mà cặp vợ chồng nào cũng sẽ hỏi. Quan Triều Viễn suy nghĩ một lát. Con trai, nghe thấy đáp án của Quan Triều Viễn. Tô Lam có chút kinh ngạc. Vì sao? Tương lai chúng ta có con trai. Anh và con trai sẽ có thể cùng bảo vệ em. Khi anh không có thời gian, con trai sẽ bảo vệ em. Cách chương.